Chương 180, Tam Đao Lưu khủng bố uy lực. Ân người nào cũng không ngờ được vậy mà lại có người đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ở nơi này ban ngày ban mặt phát động tập kích bất ngờ, trong lúc nhất thời ai cũng không có phòng ngự qua đây. Rốt cuộc là cả giả Hạ Nạ Đỏ Tổ, theo bản năng từ bên hông móc ra phi tiêu chắn trước ngực. Quệ ỷ kỳ dị bùa sờ ầm ầm hạ xuống, trên không trung hóa thành một đạo hàn quang lạnh lẽo, chỉ nghe ầm một tiếng. Phi tiêu ở quệ ỷ kỳ dị bộ sắc bén không thể đỡ phong mang dưới, bị chẻ thành hai nửa. Phi tiêu cùng quệ ỷ kỳ dị bộ sắc chủ nhân trong nháy mắt đều bị lực mạnh chấn lui về sau hết mấy bước. Băng độn, Hắc Long bạo phong tuyết cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ người tập kích bộ mặt thật sự, lại chính là bọn họ đang ở thảo luận nì ra. Uchiha Saitazo Gana đã dở cùng với cụ mà mưa tuyết đều là sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức trong mắt quần quần nổi lên nồng nặc tức giận. Không nghĩ tới tiểu tử này cuồng vọng như vậy, tuyết chi quốc hoàng cung cũng dám tới băng chi sù dì kèn băng đột, phá quân mánh hổ hai người hai tay nhanh chóng kết ấn, thủ thế biến ảo cực nhanh, có loại không? Muốn đem Lý Thanh giết chết ở chỗ này không thể tư thế ba người sử dụng băng đột nhận thuật trong nháy mắt thôn vệ hướng Lý Thanh trên người, lập tức hắn lại trở thành cùng nơi thế thân đầu gỗ, hiển nhiên sử dụng thế thân thuật. Một màn này để ba người đều là biến sắc, tìm kiếm bắt đầu Lý Thanh tung tích tới. Ta ở chỗ này xạ dị gẳng xoay chậm chậm, phiệu cụ mạ mưa tuyết quay đầu chứng kiến cái kia một đôi tràn đầy căm hận tràn đầy háo hức con mắt lúc, cả người trong nháy mắt lâm vào dại ra, thân thể đều không thể nhúc nhích, giống như là gà gô giống nhau ngẩn người tại đó. Không xong, một bên rổ gà nạ đã dở thấy thế, hơi biến sắc mặt, biết đồng bạn đây là chúng ảo thuật. Còn có tâm tư quản đồng bạn của ngươi ăn ta một đao, Lý Thanh trong nháy mắt ở phía sau hắn xuất hiện, đánh xuống quẻ ỷ kỳ di bồ xảo. Mà lúc này rổ gạ nạ đạ dở trên người tạo thành một tầng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn trả cờ ra áo giáp, chỉ nghe ầm một tiếng, quệ ỷ kỳ dị bồ sáo như đụng phải cái gì thép tấm giống nhau, chỉ là tạo thành hơn một vạn điểm tổn thương. Rổ gạ nạ đạ dở băng lánh cười, có trả cờ ra áo giáp ở, ngươi căn bản không phá được phòng ngự của chúng ta, chỉ cần chúng ta để phòng tốt ngươi một kích kia thì tốt rồi. Nhưng lập tức, nụ cười của hắn chưa câu dẫn ra bao lâu, liền ngạnh sinh sinh đích cường ngay tại chỗ. Quệ ỷ kỳ dị bồ sắc khởi sướng công kích sát na, bạo đao xí bủ kỳ cùng trường đao nủ ỷ bạ dị phát khởi kế tiếp đệ nhị kích, đệ tam kích, tạo thành tam đoạn chạm. Chỉ thấy bạo đao xí bủ kỳ toàn bộ thân đao chợt phát sáng, nổ một cái tử bạo nổ, mà trường đao nủ ỷ bạ dị sở đưa ra dây thép chẳng biết lúc nào đã đem rổ gạ nạ đã dở hai chân vững vàng vây khốn. Ba cây vụ ẩn thần khí, đi qua vụ ẩn nhẫn thể thuật. Thất đao lưu, ở Lý Thanh trong tay một lần nữa toát ra quang mang, chỉ bất quá, Lý Thanh bây giờ chỉ là tam đao lưu mà thôi, nhưng dù vậy, nhưng cũng tạo thành cực kỳ khủng bố công kích 2456-12-1789-92 liên tiếp lưỡng kích, trực tiếp phá khai rồi trả cờ dạ khôi giáp phòng ngự, phân biệt đánh ra sấp xỉ 25 vạn cùng 18 vạn công kích thương tổn, trong nháy mắt đem rổ gạ nạ đã dở lượng máu đánh hạ phân nửa. Kinh khủng hơn là, lúc này rổ gã nạ đạ dở vẫn như cũ khâu lại cha nở dê tha y, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Lý Thanh tùy ý đánh chết. Bạo đột, bạo hỏa cầu thuật Lý Thanh sẽ không khách khí, tam đoạn chạm sau đó trong nháy mắt bổ một viên bạo đạn. Mãnh liệt trong lúc nổ tung, tuyết chi quốc hoàng cung trong nháy mắt trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, mà rổ gã nạ đạ dở trong nháy mắt nổ tung trở thành miếng thịt thịt vụn, biến thành kim tệ, trang bị cùng quyền chủ. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Thẳng đến Lý Thanh thành công đánh chết rổ gạ nạ đã dở, tiền tiền hậu hậu bất quá mấy giây mà thôi. Kế tiếp, Lý Thanh bảo chế đúng cách, tam đoạn chạm phía dưới, lần thứ hai đem phụ cù mà mưa tuyết thành công đánh chết, đem nổ tung trở thành kim tệ, trang bị cùng quyền chủ. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, cuối cùng một cả giả hạ nạ đỏ tổ, nhìn trợ thủ hai cỗ thi thể, chân mày trước nay chưa có âm trầm xuống. Có thể ngắn ngủi một đánh giết trong chớp mắt hắn hai cái trợ thủ, bằng vào điểm này cũng đủ để làm hắn chấn kinh rồi. Nhất là trước mắt ngoạn gia, cũng chỉ có 300 nhiều cấp A xạ dị gẳng lần thứ 2 xoay tròn, Lý Thanh đem 3 cây binh khí thu sạch trở về bên hông, không thể không nói, vũ ẩn thất đao lưu cùng vũ ẩn mấy bả binh khí phối hợp lại, bùng nổ uy lực thì khó có thể tưởng tượng, nếu như mỗi nhất kích đều có thể bảo trì ở 20 vạn tổn thương nói, hắn trong nháy mắt là có thể đánh ra 60 nhiều vạn điểm tổn thương. Đủ để đánh giết trong chớp mắt một gã linh chủ cấp bột nếu như hắn nhiều hơn nữa một ít tiện tay. Binh khí, đem còn lại 4 thanh vụ ẩn thần khí cầm ở trong tay, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đánh ra 100 vạn thương tổn, sợ rằng rất nhiều phó bạ bốt, trong nháy mắt là có thể giết trong nháy mắt. Lời nói nhảm không muốn nhiều lời, cùng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ xin lỗi, ngươi có thể chết. Lý Thanh lười cùng cái này hành thích vua xoán vị gia hỏa nói nhảm nhiều. Nguyên tắc bên trong cũng là bởi vì người này hành thích vua xoán vị, mới để cho Phong Hoa tiểu học ở không chỗ nương tựa sở, không nhà để về, càng là trở thành bên ngoài tuổi thơ bóng ma đối với dạng này một cái dạ tâm bừng bừng gia hỏa, hắn thật là không có lời gì đáng nói. Lúc này ngoài hoàng cung cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ở cả dù ổ dưới sự bảo vệ, chậm rãi đi lên. Thúc thúc, ta muốn hỏi một câu. Vì sao nhìn ngày xưa cửu nhân giết cha, đi tới cửa hoàng cung bên ngoài cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trong nháy mắt nhớ lại đêm hôm đó phát sinh tất cả, trong lúc nhất thời, hốc mắt của nàng có điểm đỏ lên. Vì sao ha ha ha cái này trên thế giới nơi đó có nhiều như vậy, vì sao ta dình tuyết chi quốc quốc quân vị, lại dình chôn giấu ở một cái địa điểm bí mật bảo tàng rồi mới hướng ca ca của ngươi hạ thủ, đại khái, ngươi cũng không biết ta ngươi chính là cái kia chìa khóa bảo tàng 10 năm trước. Ta giết ta ca ca, cũng nỗ lực đưa ngươi bắt đi, mở ra chôn giấu ở tuyết chi quốc bảo tàng. Truyền thuyết cái kia bảo tàng có thể ban thưởng người lấy lực lượng kinh khủng, xưng bá toàn bộ nhận giới chỉ tiết lúc. Đó ngươi bị một cái tên là Hạ Tạc Cả Cả xin ý giả cứu đi, nếu không, ta hoàn toàn không cần chờ tới bây giờ, bất quá ngươi bây giờ nếu đã tới. Ta đây là kiên quyết sẽ không để cho các ngươi dễ dàng rời đi nói, cả dạ hạ nạ đỏ tổ phất phất tay. Từng đợt tiếng truyền đến. Mấy trăm tên tuyết nhẫn chen chúc mà đến, đem nơi đây đoàn đoàn bao vây. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.